Rốt cục, chúng ta đuổi theo cước bộ của thân vương, đi tới một đại điện hết sức rộng lớn. Hình dáng đại điện cũng giống như bên ngoài đều là hình tròn, đường kính khoảng 100 mét, độ cao 30 thước. Tại trên vách tường bốn phía chung quanh vừa lúc có 12 cửa ra vào. Sau khi chúng ta đi vào, ở phía đối diện chính là một bức tượng toàn thân phong thần cực lớn, dưới chân hắn cũng có cánh cửa. Sau đó tại hai bên phải trái của chúng ta có 5 cánh cửa được phân bố đều nhau. Trên bề mặt đại điện nằm la liệt rất nhiều xương cốt vỡ vụn cùng với binh khí, áo giáp đã tổn hại, nhưng cho đến hiện tại vẫn còn lóe ra hàn quang, vừa thấy chỉ biết chúng nó đều là vật phẩm không tồi. Nói vậy, chủ nhân chúng nó chính là lãnh đạo cao tầng của Dực Nhân. Dựa theo trình tự sắp xếp cánh cửa trong đại điện, chúng ta rất dễ dàng biết được, đối diện chúng ta, cánh cửa ở dưới bức tượng phong thần là chúng ta muốn tìm, hơn nữa, rất có thể là mục đích của chúng ta. Bất quá, hiện tại bần đạo cũng không vội gì mà là đi chung quanh một vòng đại điện, bởi vì đột nhiên ta đối với những biến hóa xảy ra chung quanh đây có hứng thú. Vì thế bần đạo cười nói, hiển nhiên nơi này là nơi... tập trung nhân vật cao nhất Dực Nhân, không bằng trước hết chúng ta đi xem xét một chút. Về phần vị tháp cát khắc kia, để cho hắn xem trước vậy. Ha ha, ý kiến hay, Vong Ưu là người đồng ý đầu tiên. Những nữ nhân khác mặc dù không quá hiểu được, nhưng cũng rất sảng khoái gật đầu đồng ý. Dù sao các nàng cũng đã tín nhiệm tài trí của ta cùng Vong Ưu, chỉ có vẻ mặt Cao Sâm lại mất hứng thôi. Hiển nhiên hắn rất gấp gáp muốn gặp chủ nhân tháp cát khắc thân vương. Đáng tiếc, chúng ta đối với biểu tình buồn bực của hắn cũng cố ý xem nhẹ, không quản. Sau đó, chúng ta bắt đầu tìm tòi những cái phòng hai bên phải trái. Quả nhiên không ra ngoài dự đoán của ta, trong này quả nhiên là nơi sống của cao tầng Dực Nhân. Phía sau cánh cửa đều có vài gian phòng lớn nhỏ, không chỉ có thoáng rộng thoải mái, trang trí xa hoa, mà là nhưng lại có rất nhiều vật phẩm chân quý vẫn còn tồn tại. Vàng bạc châu báu tự nhiên không cần phải nói tới, nhưng tối trọng yếu nhất vẫn là hai thứ. Một bản hoàng kim thư, trên mặt trang thư làm bằng vàng ròng được ghi chép dày đặc phương pháp tu luyện tiễn kỹ Dực Nhân, thậm chí ngay cả phương pháp chế tạo cung của Dực Nhân cũng viết lại rất rõ ràng, đây là điều ta muốn nhất. Một thứ khác chính là một bản ghi chép chi thạch, ghi chép trên đá, bên trong kể lại tất cả tin tức của tòa thành này. Chính là tình huống lúc kiến tạo tòa thành, kết cấu của nó, phương thức chế tạo vật liệu kiến trúc, cùng với điều khiển phải như thế nào, VV đều có chú giải một cách chi tiết. Thậm chí ngay cả sửa chữa cùng thăng cấp đều được ghi lại. Nguyên lai, tòa thành này đúng thật là có sự tham dự của phong thần mới hoàn thành. Hắn cung cấp bản vẽ thiết kế, phối phương luyện kim vật liệu kiến trúc cùng với bộ máy trọng yếu nhất, phong thần chi tâm. Thậm chí trong quá trình kiến tạo, hắn cũng không lúc nào không xuất hiện cải tiến sai sót, chỉ điểm phần thiếu sót. Mãi cho đến khi kiến thiết xong tòa thành này mới không còn xuất hiện qua nữa. Mà hiện tại thời gian bần đạo lại có hạn, cho nên vẻn vẹn nhìn mấy bộ phận trọng yếu này, tỉ như thế nào trèo lái tòa thành này. Nói đến điểm này, không thể không nói đến linh hồn của tòa thành, phong thần chi tâm. Cái gọi là phong thần chi tâm kỳ thật chính là phong thần chế tạo ra một thần khí. Thân là cao thủ chủ thần, phong thần cũng là cùng cấp bậc với tên thần gia hoa hoa kia. Cho nên hắn cẩn thận chế tạo ra cái gì đó tuyệt đối không kém. Cái phong thần chi tâm này nói trắng ra là, chính là một khỏa ma hạch phong. Ấn các loại siêu cấp pháp thuật mà thôi, nó có thể bổ sung ma lực cho Dực Nhân. Sau khi ma lực đầy đủ có thể niêm phong cất vào kho pháp thuật, tỉ như phi hành thuật làm cho tòa thành này bay lên, dùng như ma pháp hộ bích siêu cấp để tự bảo vệ mình, hoặc là pháp thuật lôi điện cấp bậc cấm chú. VV bình thường thi triển khống chế phong thần chi tâm này đều là do 10 vị đại trưởng lão Dực Nhân tộc, cũng chính là người sống trong 10 gian phòng. Khống chế phong thần chi tâm cần tinh thần lực rất mạnh. Ít nhất muốn 8 trong 10 trưởng lão Dực Nhân cùng nhau xuất thủ mới được. Hơn nữa đối với phong thần chi tâm là một loại thần khí mà nói. Kỳ thật các trưởng lão thường luân phiên nhau, cho nên phong thần chi tâm cũng không có thiết trí chương trình nhận chủ A. Vì thế, phong thần chi tâm là điển hình ngả theo chiều gió, ai có tinh thần lực cường đại hơn, nó sẽ nghe theo. Nói cách khác, chỉ cần là người có tinh thần lực mạnh mẽ so với 8 vị trưởng lão cộng lại quán nhập vào, có thể mạnh mẽ cướp lấy quyền khống chế thiên không chi thành từ trên tay các vị trưởng lão. Đây cũng là nguyên nhân mà dực nhân canh chừng bảo hộ phong thần chi tâm một cách nghiêm mật như vậy. Ha ha, tìm được kết luận này, bần đạo an tâm. Lấy tu vi tinh thần của bần đạo mà nói, căn bản không phải thân vương ma hoàng tộc có thể bằng được. Chỉ cần ta đi vào, có thể trực tiếp tiếp quản phong thần chi tâm. Cạc cạc, ta mới không quản thân cát khắc thân vương có thể biến thành bộ dáng gì. Dù sao lấy bổn sự của hắn, tuyệt đối không có khả năng chế tạo ra thần khí cao hơn chủ thần để phá rối. Sau khi buông tâm sự, bần đạo liền cười cười đối với mọi người nói, được rồi, hiện tại xem ra đi tiếp quản tòa thành lũy vô địch này rồi. Nói xong, ta là người đầu tiên tiến vào, cũng không dự liệu vừa mới tới ngang cửa liền bị Lệ Nhược Nhã kéo lại. Hay là để ta đi trước đi, Lệ Nhược Nhã nói. Tên gia hỏa kia khẳng định ở bên trong âm mưu gì đó, không bằng ta đi trước quấn bệnh hắn, chờ đến khi ta kêu ngươi, ngươi đi vào khống chế tòa thành này. Nói xong, cũng không chờ ta trả lời thuyết phục, lập tức xoay người đi vào. Bần đạo kéo lại cũng không kịp, đành phải để nàng đi, dù sao xem bổn sự của nàng cũng không đến mức bất lợi. Hơn nữa nàng lần đầu tiên đối với ta tỏ vẻ quan tâm, mà ta cũng ngượng ngừng bác bỏ hảo ý của nàng. Cho nên đứng ở bên ngoài với các nàng, cũng không dự liệu là thông đạo ở phía sau cánh cửa này lại lớn hơn 10 thước. Lệ Nhược Nhã mới đi không được nửa đường đã gặp tập kích. Một đạo tia chớp ngân sắc, màu bạc, thô to bằng cái chậu rửa mặt, giống như một tia laser từ bên trong bắn ra. Cho dù Lệ Nhược Nhã sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị đánh trở tay không kịp, chỉ có thể làm là đưa thần thương hoành ở trước ngực, sau đó toàn lực thúc đẩy đấu khí, đón đỡ công kích cường hãn đến biến thái này. Chỉ nghe phanh một tiếng, Lệ Nhược Nhã đã bị đánh cho ngã xuống bay ra xa, mà tốc độ thật sự quá nhanh, bần đạo sợ nàng sơ suất gì, không chút nghĩ ngợi duỗi tay tiếp nhận, cũng không như trong suy nghĩ chính mình cũng bị đẩy đi. Tia chớp kia mang theo lực đánh quá lớn, mà ta không có thời gian chuẩn bị, vẻn vẹn dựa vào thân thể nhỏ nhắn của ta làm sao tiếp nhận được a? Kết quả là ta ôm vòng eo của nàng, cùng nhau bay về phía sau. Bởi vì cửa ra vào là ở phía đối diện, cho nên chúng ta lập tức chui vào cánh cửa kia. Nhưng cái miệng thông đạo này rạn nứt một đường, chuyển hướng, rất nhanh hai chúng ta đánh vào bên sườn vách tường, sau đó ôm lẫn nhau, một đường lăn đi ra ngoài. Chúng ta cũng không biết lăn được bao xa mới ngừng lại được, dù sao thời gian tuyệt đối là không ngắn. Cũng may bổn sự bần đạo lại lớn, không có hôn mê, nhưng mà đầu óc choáng váng mắt thì mờ. Vì thế ta không tự chủ động được cái đầu lắc lắc, biết cần phải thanh tỉnh. Ôi chao, kỳ quái a, trên gương mặt ta có vật mềm mại động đậy thế không biết. Bần đạo tò mò mở to mắt ra xem xét vì sao, trước mắt là một mảnh tuyết trắng, nghiêng đầu tránh sang một bên để xem, hai tòa núi lớn, hai điểm đỏ hồng hồng. Bần đạo với nét mặt già nua nhất thời biến thành màu da xích cam lực thanh lam tử, bảy màu phân biệt rõ rệt. Bần đạo sợ tới mức nhanh chóng nhảy dựng lên, liên thanh hô, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Lệ Nhược Nhã vốn sắc mặt cũng không tốt lắm, bị người ta số sàng như vậy, tâm tình tự nhiên là không rất thích. Nhưng vừa thấy ta kinh sợ giải thích như thế, tức giận trong lòng nhất thời tiêu tan, bật cười, nhìn ta nói, đáng giận tên gia hỏa nhà ngươi, lại bị ngươi chiếm tiện nghi rồi. Nói xong, lấy tay ôm trước ngực, tạm thời che một chút bên xuân sắc. Quần áo trên thân nàng dưới tập kích mới vừa rồi đã bị phá hủy, lúc này mới làm ta biến thành đại ô long như vậy. Buồn bực, sớm biết rằng thế này ta cũng không đón bắt nàng làm gì. Không phải cố ý, thật sự không phải cố ý mà. Bần đạo gấp đến độ như muốn khóc lên, đành phải giải thích không ngừng. Ai bảo ta đối lý chi? Bỏ đi, biết ngươi không phải cố ý, tha cho ngươi đó. Lệ Nhược Nhã sau đó vội vàng chuyển đề tài, mở lời nói, ngươi vì cái gì muốn đón nhận ta vậy? Không biết là rất nguy hiểm sao? Nguy hiểm chứ? Bần đạo thấy nàng không truy cứu, liền nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi, như thế nào cũng là người của ta, ta đến cuối cùng không thể thấy chết mà không cứu sao? Nói xong, ta vội vàng từ không gian giới chỉ tìm lấy ra một bộ quần áo đưa tới cho nàng che thân thể. Thật không? Ta là người của ngươi. Lệ Nhược Nhã một bên nghi hoặc thì thầm nói, một bên tiếp nhận quần áo phủ lên bên ngoài. Lúc này, Vân Đạo cũng không có phát hiện lỗi ở trong ngôn ngữ của chính mình, mà là chuyên tâm kiểm tra thương thế cho Lệ Nhược Nhã. Nàng chính diện trọng điểm phòng ngự, cho nên ngoại trừ quần áo bị phá hủy ra không có thương tổn đến cái gì, nhưng cái cánh của nàng đều bị lôi điện chấn cho đen thui. Vân Đạo nhìn thấy cũng không đành lòng, vội vàng dùng đạo thuật giúp nàng trị liệu. Mặt khác, trên cánh tay của nàng cũng chảy ra không ít. Hiển nhiên là tại thời điểm ôm ta mới chịu bị thương như thế này. Nhìn thấy điểm này, trong lòng ta lại không khỏi dâng lên một trận cảm động. Phía sau, trong thông đạo truyền đến một trận bước chân cấp tốc, Vong Ưu các nàng rốt cục cũng chạy tới. Trời ạ, không ngờ có người đem hai người ngươi đánh thành bộ dạng như vậy. Vong Ưu sau khi liếc mắt nhìn chúng ta vô cùng kinh ngạc nói, thậm chí có thể đánh vỡ đấu khí phòng ngự Lệ Nhược Nhã, pháp thuật ít nhất cũng là cấp 16. Trời, thuấn phát ra pháp thuật cấp bậc cỡ này, thiên sứ tám cánh mới có độc quyền a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, tiếp nhận tòa thành. Nghe Vong Ưu nói vừa nói như vậy, lập tức tâm tình mọi người trầm lắng xuống. Tại cái vị diện này thiên sứ sáu cánh đã có thể hoành hành rồi, mà một vị thiên sứ cường giả cấp bậc tám cánh xuất hiện, hiển nhiên là tin tức vô cùng rung động. Mặc dù cường đại như Lệ Nhược Nhã cũng nhíu mày, lần đầu tiên trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ. Khụ khụ, ở phía sau Cao Sâm lại giống như là thay đổi một người khác vậy, thần thái trên mặt lộ hứng khởi. Sau khi làm ra bộ dạng ho khan hai tiếng, hơi đắc ý nói, nếu các ngươi giải trừ khế ước cho ta, hơn nữa nói cho ta biết phương pháp như thế nào để thoát khỏi minh thần nguyền rủa, ta nguyện ý hướng thân vương điện hạ cầu xin, đưa các ngươi rời khỏi nơi này một cách an toàn. Thế nào? Phanh, Cao Sâm liền tìm được đáp án, chính là một cước nặng nề của Vong Ưu. Tại lúc hắn biến thành hồ lô, mới nghe thấy Vong Ưu đã nổi giận đùng đùng, chỉ bằng hai tên phế thải các ngươi cũng xứng đặt điều kiện với ta hả? Âu Dương Nhược Lan lúc này cũng nói tiếp, kỳ thật chúng ta có lẽ không cần đi vào, mọi người nghĩ xem, cái thân vương ma tộc kia đến hiện tại đều không có đuổi theo đến đây, ta nghĩ hắn có thể bị nhốt ở trong đó không ra được. Hơn nữa chúng một đường đi tới mà hắn lại không có phản ứng gì, có lẽ hắn đã chịu ảnh hưởng gì đó ở bên trong cái phòng kia. Cho nên chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc hắn, khẳng định hắn cũng không có biện pháp cầm giữ chúng ta được. Có một số việc, trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Vân Đạo thản nhiên nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm hắn tâm sự một chút. Nói xong, Vân Đạo lắc mình, các nàng nghĩ cũng muốn rời đi. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Vong Ưu liền rất nhu thuận chưa từng đi tới, chỉ là lặng yên đứng ở nơi đây mà chờ đợi. Lại lần nữa đi vào cái động khẩu kia. Đầu tiên Vân Đạo bật hơi mở miệng nói, tên hỗn trướng bên trong nghe cho rõ đây, đại gia muốn đi vào. Nói xong, nhưng Vân Đạo lại không động, mà là phóng xuất ra nguyên thần hỏa Phượng Hoàng, sau đó đưa ý thức quán nhập vào trong thân thể Phượng Hoàng. Vân Đạo điều khiển thân thể Phượng Hoàng nghênh ngang bay vào. Oanh, vừa mới bay đến một nửa, một đạo tia chớp cự đại xuất hiện nghênh đón ta đi tới. Lúc này hình thể Vân Đạo không lớn lắm, hai cánh dang rộng ra mới hơn được một thước, nhưng đối mặt với tia chớp oanh kích kia, ta cũng không ẩn không lẩn tránh, mở lớn miệng điều, trực tiếp chụp tia chớp đó ăn luôn. Đối với Huyễn Tật Thiên Hỏa mà nói, đó chính là thuốc bổ mà thôi. Ở bên trong người kia thấy tia chớp vô công, liền có chút nóng nảy, lập tức oanh kích liên tiếp ba đạo tia chớp phóng qua. Một cái sau so với trước cường đại hơn, đáng tiếc đối với Bần Đạo lại không có chút lực sát thương nào, nhưng thật ra được người mời ăn thật sự là rất thích a. Ăn xong ba đạo tia chớp kia, ta cũng đã đi vào trong phòng, cẩn thận dò xét một lần, lập tức cái gì cũng hiểu như lòng bàn tay. Nơi này cũng không lớn lắm, một đại sảnh hình tròn có đường kính khoảng 20 thước, cũng chỉ có mấy cái cửa ra vào mà thôi. Ở giữa nóc nhà với độ cao 10 thước được đính một ma pháp đăng vô cùng tinh mỹ tuyệt luân. Bên dưới ma pháp đăng đó là một tế đàn hình trụ, tế đàn được làm bằng kim trúc kim sắc, màu vàng, có đường kính 3 thước tả hữu, chiều cao hơn 1 thước. Tại trung ương tế đàn được khảm một viên thủy tinh cầu to lớn vô sắc và trong suốt. Đường kính hình cầu không ngờ so với đường kính tế đàn không nhỏ hơn bao nhiêu. Thủy tinh cầu non phân nửa được khảm cùng với tế đàn, hơn phân nửa lộ ra bên ngoài. Tính chất của nó phi thường tinh thuần, hoàn toàn không thấy được một tia tạp chất nào. Ẩn ẩn toát ra ma pháp dao động phong nguyên tố cực kỳ tinh thuần mà cường đại. Dọc theo mặt ngoài chung quanh thủy tinh cầu trên tế đàn, có rất nhiều loại ma pháp ký hiệu, còn có 10 khối bàn tay lớn nhỏ đặc thù, là nơi để người điều khiển đặt tay vào. Trên thủy tinh cầu có ghi lại là tuyệt đối không cho phép chạm đến. Cả trong đại sảnh được trang trí hai kiện, tế đàn cùng đèn treo, những thứ khác đều là hai bàn tay trắng. Đương nhiên, nơi này vẫn có một vài thứ khác, tỉ như nói thi thể vậy. Trong đại sảnh tổng cộng có 10 cổ thi thể, nhưng đặc biệt còn nguyên vẹn. Nằm tại cửa ra vào là một tên gia hỏa ma tộc mặc hắc bào pháp sư. Từ trên ma phục hoa lệ của hắn và đặc biệt là một thân được trang bị ma pháp cao cấp thì có thể thấy được, tên gia hỏa này tuyệt đối là nhân vật có địa vị cao thượng. Tuy rằng đã trải qua 4.000 năm, nhưng mà không ngờ cổ thi thể này còn có thể bảo trụ được hình dáng cơ bản mà không bị phong hóa hoặc là biến thành thây khô. Giải thích rằng thực lực bản thân hắn đã cường đại đến nỗi có thể bảo tồn được thi thể. Ngoại trừ hắn ra, 10 cổ thi thể khác đều là của dược nhân. Bọn họ đều nằm ở chung quanh tế đàn, được sắp xếp một cách chỉnh tề. Bọn họ chính là nhân vật trung tâm của dược nhân tộc, 10 vị đại trưởng lão. Đáng tiếc toàn bộ đều đã chết ở trong này, lập tức làm cho dược nhân như rắn mất đầu, thẳng cho đến hiện tại cơ hồ là bị diệt tộc. Lúc ấy sao không biết đạo lý hai bên bắt tay nhau sao? Thật sự làm một đám ngu ngốc a. Tình cảnh lớn nhất ở trong đại sảnh này chính là mấy cổ thi thể kia. Bần đạo tìm lui tìm tới cũng không phát hiện được người tập kích của ta ở nơi nào. Ta sợ hắn còn ẩn thân, lại dung thần thức cẩn thận tìm kiếm một hồi, vẫn không có phát hiện gì. Vì thế, bần đạo lập tức đưa chủ ý tập trung tới trên thủy tinh cầu kia, dùng tinh thần lực trao đổi đối với nó, nói, ngươi, tự chính mình đi ra đi, hay là muốn ta đến lôi ngươi vậy? Sau khi nhận được uy hiếp từ bần đạo, trên thủy tinh cầu rốt cục cũng có biến hóa, đột nhiên trên bề mặt toát ra một cột khói hắc sắc, màu đen. Cột khói đó lộ ra khuôn mặt cùng nửa thân hình. Người này dung mạo và cách ăn mặc giống như vị pháp sư ma tộc đang nằm trên mặt đất kia. Điểm duy nhất không đồng dạng chính là tại chung quanh thân thế hắn thỉnh thoảng lóe ra từng đạo tia chớp. Bần đạo nhìn bộ dáng hắn, lập tức hiểu được. Không ngờ rằng hắn đã tự mang chính mình đi tu luyện thành ma linh. Cái gọi là ma linh này, kỳ thật chính là linh hồn bất diệt. Là ma tộc cường hãn sau khi chết, nhưng lại không muốn đi chuyển sinh kiếp khác, liền đem linh hồn chính mình tu luyện thành hình thái thân thể hư vô, theo đuổi cuộc sống lâu dài hơn. Ma linh đã không hạn chế thân thể, có thể miễn dịch tất cả các công kích vật lý, nhưng đối với ma pháp công kích cũng rất mẫn cảm. Thủ đoạn công kích đối với bọn họ cũng chỉ có thể là ma pháp, bởi vì khi còn sống đều là những tên gia hỏa cường hãn. Cho nên linh hồn rất cường đại, tinh thần lực cũng rất cao. Sau khi không có hạn chế về thân thể, tu luyện ma pháp đặc biệt rất nhanh, hiệu quả cũng đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng, bởi vì các hệ ma pháp nguyên tố lại dễ dàng bài xích, ở thời điểm có thân thể hoàn mỹ mà nói, có thể dùng thân thể ngăn cách chúng nó. Nhưng mà ma linh không có thân thể thì không có cách nào để giải quyết vấn đề này. Cho nên ma linh chỉ có thể tu luyện một hệ ma pháp mà thôi, còn pháp thuật hệ khác cũng đều thi triển không được. Có thể nói bọn hắn cũng có một chút tiếc nuối nho nhỏ đi. Cũng vì vậy, ma linh có thể căn cứ theo tu luyện bất động mà sinh ra cách gọi khác nhau. Tỷ như vị tháp cát khắc thân vương này tu luyện chính lôi hệ pháp thuật, cho nên gọi hắn là Lôi Ma Linh, người này hiện ra tại trước mặt bần đạo, thân thể so với người bình thường cũng giống nhau, chỉ là ngồi trên cột khói, lại dẫm lên thủy tinh cầu, nên có vẻ cao hơn. Không ngờ lúc hắn nhìn xuống nói chuyện với bần đạo, giọng hơi hoảng sợ hỏi ta, xin hỏi, các hạ là ai vậy? Ta là chủ nhân của tòa thành này, bần đạo gần từng tiếng, đang chính diện nói cho hắn biết. Ở thời điểm nói chuyện, ta giương hai cánh ra, bay lên trên đầu hắn và không ngừng xoay quanh, làm hắn lúc nói chuyện với ta đều ngưỡng đầu lên mới được. Ngươi, hắn có vẻ rất kích động, thân thể cũng đang run run, tia chớp trên người cũng đã nhiều hơn, tựa hồ rất muốn dùng pháp thuật trực tiếp oanh kích ta thành bột phấn, nhưng là cân nhắc đến biểu hiện mới vừa rồi của ta tựa hồ không quan tâm đến tia chớp của hắn, hắn lập tức mạnh mẽ áp chế cơn tức. Khách khí nói, các hạ, xin hỏi ngài có cái chứng cớ gì có thể minh chứng ngươi chính là chủ nhân của nơi này? Không cần chứng cứ kia làm gì, bần đạo bình tĩnh nói, vô luận là ở ma giới hay đại lục, luôn tồn tại một đạo lý vĩnh hằng, đó chính là cường giả vi tôn. Ngươi nói có đúng không? Các hạ đừng tưởng rằng mới vừa rồi có thể khắc chế tia chớp của ta và ăn lấy nó. Tháp Cát Khắc Thân Vương phẫn nộ nói, ta chỉ muốn ẩn thân ở bên trong thủy tinh cầu mà thôi. Ngươi cho là ta không có biện pháp sao? Thực sự bức ta nóng nảy, ta sẽ dẫn động năng lượng bên trong tự bạo. Đến lúc đó, cả tòa thành đều bị hủy diệt. Ngươi cũng không ngoại lệ. Bần đạo nghe xong, lập tức giở khóc giở cười. Tên gia hỏa này không ngờ còn đi lừa gạt ta. Hắn không biết bần đạo ta trước đó đã đọc qua bản ghi chép ở trên bia đá, rõ ràng là tin tức của tòa thành này, bằng không đúng là bị hắn lừa gạt cũng không biết chừng. Ha ha, bần đạo cười nói, thoáng cái ngươi đã sai lầm rồi. Thứ mà ở phía dưới thân thể ngươi không phải ma tinh thạch, nó được gọi là phong thần chi tâm, là thần khí do chủ thần phong thần chế tạo ra. Ngươi nếu thật sự có bản lĩnh, có thể dẫn bạo thần khí này, ta cho dù chết đi cũng cam tâm à. Nếu không tin, ngươi thử xem. Ngươi làm sao mà biết được? Tháp Cát Khắc Thân Vương chấn động nói. Chuyện ta biết còn nhiều lắm, nhiều hơn xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi à. Tháp Cát Khắc Thân Vương điện hạ. Bần đạo mỉm cười một ngụm nói ra tên hắn. Tốt, quả nhiên các hạ biết không ít chuyện. Tháp Cát Khắc Thân Vương sau khi trải qua thời khắc khiếp sợ rốt cục đã khôi phục lại bình tĩnh. Nói đi, đi thẳng vào vấn đề luôn đi. Các hạ nghĩ muốn làm cái gì? Ta cần ngươi thần phục. Bần đạo nghiêm trang nói. Điều đó không có khả năng. Tháp Cát Khắc Thân Vương một ngụm từ chối. Nói, ta là huyết ma hoàng tộc tinh khiết nhất. Chỉ có người khác thần phục ta thôi, ta tuyệt đối không cho phép mình thần phục với bất luận kẻ nào, thà rằng bị hủy diệt chứ không thần phục sao? Bần đạo xác nhận nói, đương nhiên, ta có thể mất đi sinh mệnh cùng linh hồn, nhưng tuyệt đối không thể mất đi tôn nghiêm và kiêu ngạo, Tháp Cát Khắc Thân Vương hiên ngang lẫm liệt nói. Một khi đã như vậy, bần đạo hắc hắc cười gian, nói, vậy, ngươi phải chết đi thôi, nói xong. Bần đạo đột hóa thành một bàn tay cự đại, trước chặt đứt phong thần chi tâm nối liền với cột khói đen đó, sau đó bao quanh bao vây hắn lại. Lần tập kích này, quả nhiên là xuất kỳ bất ý, Tháp Cát Khắc căn bản không nghĩ đến ta nói đánh là đánh, ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị ta nắm chặt bắt sống, đê tiện. Tháp Cát Khắc Thân Vương một bên bi phẫn kháng nghị, một bên điều động năng lượng toàn thân, ngăn cản thiên hỏa xâm nhập. Ngu ngốc, đây là binh bất yếm trá có hiểu hay không? Ngươi dám nói rằng ngươi ở thời điểm dẫn người trước khi công kích dực nhân phải qua màn chào hỏi đã sao? Bần đạo khinh thường hỏi lại, nhưng ngươi cũng không có thể nói đánh là đánh a. Ngươi có hiểu lễ phép hay không? Lại nói về phong độ, ngươi sẽ không sợ bị người khác nhạo báng sao? Tháp Cát Khắc Thân Vương đối lý, đành phải ủy khuất đưa ra một ít lý do để so đo. Ha ha, nói ngươi ngu ngốc, ngươi còn không tin. Bần đạo cười nói, không biết lịch sử bất diệt là do người thắng viết nên sao? Chỉ cần ngươi chết đi, lập tức linh hồn cùng ý thức cũng vĩnh viễn biến mất đi. Ai còn biết là ta không hiểu lễ phép nữa chứ? ai còn có thể nói ta không có phong độ hà? Ai có thể nhạo báng ta được? Ha ha, cho dù là nhạo báng, chỉ sợ cũng là nhạo báng sự thất bại này của ngươi mà thôi. Ta. Tháp Cát Khắc Thân Vương nhất thời không kiếm ra được lời nào. Hắn lại không ngốc, đương nhiên biết những lời ta nói đều là lời nói thật. Qua một lát nữa, hắn sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Ai còn nhớ đến tên hắn làm gì, và tên của hắn cũng sẽ biến mất vĩnh viễn tại trong lịch sử. Hắn liền thật sự không cam lòng, mặc dù Huyễn Tật Thiên Hỏa đã tiến sát đến từng bước, hoàn toàn tiến gần thời khắc tiêu vong, trong nội tâm của hắn rốt cục cũng đã xảy ra biến hóa. Ta không muốn chết, ta không thể chết được, ta còn chưa sống đầy đủ, ta muốn sống thêm nữa. Tháp Cát Khắc Thân Vương đột nhiên điên cuồng nhìn ta hô hoán, tha cho ta đi, ta nguyện ý thần phục với ngài. Ha ha, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Sự lựa chọn của ngươi rất đúng, chỉ là ngươi là tên gia hỏa rất nguy hiểm, ta không thể không đề phòng. Bản thân ngươi hãy tỏ vẻ đi. Vần Đạo cười nói, nhìn thấy mục tiêu đã đạt được, lập tức ta đình chỉ thiên hỏa, không tiến tới giết nữa. Kỳ thật ta đã thủ hạ Lưu Tình rồi, bằng không lấy hắn là một thân thể ma linh, tuyệt đối đã bị đốt không còn một mống. Ai? Tháp Cát Khắc Thân Vương thở dài, sau đó hướng ta ký kết khế ước nô lệ, chính là dâng lên một phần linh hồn cho ta để đảm bảo. Lúc sau nhận hắn, Vần Đạo lập tức loại bỏ thiên hỏa, sau đó phóng hắn trở về, đồng thời chính mình điều khiển nguyên thần trở ra bên ngoài nhập vào trong thân thể. Cạc cạc, cái này, Thiên Không Chi Thành đã có thể chính thức thuộc về sở hữu của Vần Đạo. Sau đó, Vần Đạo dụng hình thái thân thể nghênh ngang tiêu sái đi vào. Nhìn Tháp Cát Khắc Thân Vương ẩn trong phong thần chi tâm nói, ta vừa rồi cùng tâm sự với ngươi, hổ khu nhất trấn, vương giả chi khí, vì thế ngươi liền cam tâm tình nguyện thần phục với ta, cho nên những chuyện gì khác đều không muốn phát sinh qua, ngươi hiểu không? Hiểu được, Tháp Cát Khắc Thân Vương một chút cũng không có ngốc, thoáng cái nghi ngờ nói ta là muốn cố ý che giấu thực lực, cho nên vội vàng gật đầu đáp ứng. Tốt lắm, Vần Đạo cười gật đật đầu, nói, làm cho ta xem đồng bạn của ta đang làm gì đi. Vâng, Tháp Cát Khắc Thân Vương đáp ứng một tiếng, trên phong thần chi tâm lập tức biểu hiện ra một hình ảnh, vài vị nữ nhân đang ở trong thông đạo đang lo lắng trong chờ đợi. Đây là một diệu dụng của phong thần chi tâm, nó có thể nhìn thấy bất cứ ngõ ngách nào ở bên trong tòa thành này, hơn nữa còn có thể đưa âm thanh truyền tới đúng vị trí. Đây là dùng để chỉ huy từ xa đối với ở thời điểm tiến hành chiến đấu, đúng là điểm phi thường a. Vần Đạo từ trên bản ghi chép chi thạch mà biết được công năng này, lúc đó liền nhớ kỹ điều này, hôm nay vừa lúc thử qua một lần, quả nhiên dị thường thần kỳ. Ai nha nha, làm sao với thời gian dài như vậy còn không có đi ra, Ái Liên Na gấp đến độ dậm chân thình thịch. Vần Đạo từ phong thần chi tâm nghe được lời nói của Ái Liên Na, trong lòng dâng lên một trận ấm áp, cảm giác có người quan tâm thật là tốt a. Sau đó ta liền cười cười đối với các nàng nói, sự tình đã xong xuôi rồi, các ngươi vào cả đi. Quỷ a, mấy vị nữ nhân sợ tới mức nhảy dựng lên, các nàng chỉ vẻn vẹn nghe được thanh âm, nhưng lại không phán đoán được phương hướng, nhìn phải lại nhìn trái cũng không thấy bóng hình nào, đương nhiên là quá sợ hãi rồi. Vần Đạo lại không nghĩ tới phản ứng kịch liệt như vậy của các nàng, đành phải cười khổ nói, không phải quỷ mà, là ta đây, có muốn nghe Thân Vương Điện Hạ kể chuyện xưa không, nhanh đến đây đi, chậm dáng chịu đấy nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 543, tiền căn hậu quả. Sau một hồi động tĩnh không lớn, người ở trong thông đạo cũng tề tựu đông đủ, cho dù là Cao Sâm bị đá thành hồ lô mang theo vẻ nghi hoặc chạy tới. Hắn như thế nào cũng không tin nổi, bằng vào bổn sự của ta lại đánh bại thu phục Tháp Cát Khắc Thân Vương vừa đột phá thiên sứ tám cánh. Nhưng mà chờ cho đến khi hắn nhìn thấy Tháp Cát Khắc Thân Vương chuyển hóa thành ma linh, mới không thể không bi phẫn tiếp nhận sự thật này. Tháp Cát Khắc Thân Vương và Cao Sâm quen biết đã lâu, coi như giao tình cũng không tệ, nhưng mà sự tình cách nhau sau 4.000 năm, lúc này gặp lại, nhất thời cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần. giống như gặp lại đồng hương vậy, trên hai mắt nước mắt lưng tròng. Chính là tâm tình hai người bọn họ hiện tại được khắc họa lên thật tốt. Hơn nữa bọn họ vốn là người có địa vị cao cao tại thượng, sau một lần lưu lạc liền biến thành nô lệ, tâm tình rất chi là phức tạp. Thật đúng là cái gì cũng đừng có nhắc đến, hầu như nhìn nhau mà không nói được gì, chỉ duy nhất lệ ngàn tuôn rơi. Thôi, đừng có bày ra bộ dáng đáng thương đó nữa. Bần đạo cắt ngang trao đổi tình cảm giữa hai người bọn họ giống như oán phụ khuê phòng vậy. Nói thẳng, nói chung đi theo chúng ta mạnh hơn so với tù nhân ở trong này. Cao Sâm, ngươi tu hành 4.000 năm mới có chút thành tích như vậy. Tuy rằng đi ra bên ngoài, tốc độ đã rất nhanh rồi, nhưng là như thế nào cũng thực xin lỗi đến uy danh của Minh Thần Nguyền Rủa. Đây là hậu quả do ngươi bế quan quá lâu, chỉ cần đi theo ta ra bên ngoài khoảng vài năm, đảm bảo uy danh của ngươi bay cao, tháp cát khắc thân vương, ngươi cũng đừng than thở nữa. Nếu ta đoán không sai, ngươi thật ra là không thể rời đi khỏi phong thần chi tâm với cự ly rất xa được, đúng không? Bần đạo cười hỏi. Đúng vậy, nếu ta phải rời khỏi nơi này quá xa, lực lượng của ta sẽ từ từ biến mất. Không có năng lượng ở nơi này bảo an che chở, linh hồn của ta căn bản là không chịu nổi đả kích. Tháp cát khắc thân vương buồn bực nói, cho nên ta thật ra chính là ngồi chồm hổm như ngục giam, và lại ý nghĩa chân chính của nó là tù chung thân. Ha ha, ngươi nhận ra là được rồi. Ta nếu như không đến, ngươi cũng chỉ ở trong này mà đợi. Cảnh sắc trong này cho dù là 4.000 năm thời gian cũng không thay đổi. Nhưng hiện tại là ta đã đến, ít nhất có thể mang các ngươi đi ra ngoài du ngoạn bốn phương. Bần đạo khuyên giải an ủi. Cho nên, các ngươi hay là suy nghĩ một chút đi, lấy thực lực các ngươi, thật đúng là chúng ta bắt hai người ngươi làm nô lệ sai sử. Hai người nhìn lẫn nhau, lập tức lâm vào trầm tư. Bọn họ đương nhiên hiểu được lời ta nói là nói thật, chỉ là nhất thời còn không thể chấp nhận thực tế chuyện bị bắt buộc làm nô lệ, chung quy thấy việc đó là một loại cảm giác khuất nhục. Ta cũng biết rằng buộc hai người bọn họ quá nhanh cũng vô dụng, dù sao thời gian còn nhiều sẽ từ từ tiếp nhận ta. Trên thực tế, nếu hiện tại bần đạo không có nhu cầu cấp bách tìm người hầu, đối với hai người bọn họ hai tay đầy huyết tinh này, là một thân tội ác hỗn trướng, đã sớm trực tiếp dùng chân hỏa giết chết, làm sao còn có thể cùng nói lời vô nghĩa với bọn họ. Đối với hai tên gia hỏa mãnh liệt quen rồi này lại tiến hành cải tạo tư tưởng thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn. Ai? Bần đạo hiện tại cảm giác được bản thân chính mình là một cao tăng độ hóa ác nhân đây mà. Hai người các ngươi nghe đây, hiện giờ có cái bất mãn gì ở trong lòng cũng phóng xuất ra đi. Dựa theo quy củ ma giới các ngươi, cường giả vi tôn, các ngươi thua phải nghe lời có đúng hay không? Bần đạo lập tức biến đổi sắc mặt, lạnh lùng hỏi, dám cùng với ta ra vẻ, đem các ngươi luyện thành binh khí nhân hình chỉ biết chiến đấu. Nghe xong có hiểu được không hả? Lập tức hai người sợ tới mức như ve mùa đông, cuống quýt gật đầu không thôi. Chuyện cho tới bây giờ, thật vất vả sống lại, ai lại còn nguyện ý biến thành cái xác không hồn chứ? Tốt lắm, nếu các ngươi biểu hiện tốt, ta không chỉ thả cho các ngươi tự do, còn có thể cho các ngươi rất nhiều chỗ tốt đến không ngờ. Bần đạo sau đó cười nói, vậy, hiện tại nói đến chính sự đi. Tháp cát khắc thân vương, ngươi trước hết nói về tình hình ngày đó đi. Ngươi như thế nào bị bức biến thành cái bộ dáng này vậy? Ai? Tháp cát khắc thân vương thở dài một tiếng, nói, lúc ấy ta khí thế như trẻ tre một đường giết tới nơi này, cũng không gặp qua sự chống cự cường lực nào, không khỏi có chút hênh hoang tự đắc, nhất là ở bên ngoài. Sau khi ta đánh chết tộc trưởng Dực Nhân cùng với bọn đại ti tế, nghĩ đến Dực Nhân tộc đã hoàn toàn xong đời, cho nên bị kích động lùi vào, kết quả bị 10 đại trưởng lão liên thủ đánh lén, lập tức biến thành hình dáng thế này đây. Ai, thật sự là rất đáng giận. Tháp cát khắc thân vương hiển nhiên đối với chính mình chết đi lại tràn ngậm không cam lòng. Sau đó, tháp cát khắc thân vương liền hướng chúng ta kể lại cách làm của 10 vị đại trưởng lão một cách cụ thể. Nguyên lai, bên trong phong thần chi tâm còn cất giấu một cái pháp thuật thu lấy linh hồn đã được niêm phong. 10 vị trưởng lão dụng chính sinh mệnh của chính mình vì đại cuộc, phát động pháp thuật cứng rắn hút linh hồn của Tháp Cát Khắc Thân Vương từ trong thân thể rút ra. Phong ấn tiến vào bên trong phong thần chi tâm. Sở dĩ trong phong thần chi tâm có pháp thuật này thật ra là có nguyên nhân của nó. Bình thường sau khi chế tạo thành công thần khí, cũng cần phong dẫn một linh hồn sinh vật cường đại làm khí hồn, như thế mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của thần khí. Nhưng bên trong phong thần chi tâm không có khí hồn, bởi vì khí hồn đều là một loại rất cao cấp. Dực nhân căn bản không thể sử dụng được phong thần chi tâm, mà nếu dùng hàng cấp thấp, phong thần cũng không muốn chính mình đạp hư tác phẩm của mình, cho nên phong thần cũng rất khó xử. Cuối cùng hắn rõ ràng lưu lại pháp thuật này, để cho bản thân dực nhân tự đi lựa chọn khí hồn. Vì thế, trong phong thần chi tâm chỉ duy nhất tồn tại một loại pháp thuật này mà thôi, thật tiện nghi cho Tháp Cát Khắc Thân Vương. Cứ việc lúc bấy giờ Tháp Cát Khắc Thân Vương thực lực cường hãn đạt đến thiên sứ sáu cánh, nhưng đối mặt với thần khí cao nhất được chủ thần cẩn thận chế tạo, hơn nữa 10 vị trưởng lão dực nhân lại không tiếc hy sinh sanh mệnh thúc dục toàn bộ ma lực, Tháp Cát Khắc Thân Vương trong một chiêu, linh hồn của hắn bị phong ấn vĩnh viễn tại bên trong phong thần chi tâm. Mắt thấy thắng lợi đang tới, lại bị một chuyện như vậy, nội tâm của Tháp Cát Khắc Thân Vương lúc đó miễn bàn đến chỉ còn lại một trận buồn bực thôi. Chẳng quá, hắn vẫn còn may mắn chính là, phong thần dù sao cũng là thần minh tôn trọng tự do, cho nên phong ấn của hắn cũng không giống như của người khác, là làm cho người ta bị vây hoàn toàn tại bên trong thủy tinh cầu cho đến chết, mà là cấp cho linh hồn Tháp Cát Khắc Thân Vương lưu lại một đường sống để giải sầu. Linh hồn hắn có thể đi ngoài thủy tinh cầu, nhưng không thể rời đi quá xa. Nói cách khác, lực lượng linh hồn của hắn sẽ bị hút quay trở về. Lúc đó Tháp Cát Khắc Thân Vương mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng còn không quên đến nhiệm vụ của mình. Sau khi bị phong ấn, hắn chẳng khác nào chính thức tiếp quản cả tòa thiên không chi thành này. Vì thế hắn quyết định đưa tòa thành này trở về. Nhưng mà sau lại, hắn mới vô cùng căm tức phát hiện, chính mình bị khống chế ở trong phong thần chi tâm, đã không có đủ ma lực để phi hành. Nguyên lai, 10 vị đại trưởng lão dưới tình hình chiến đấu có điểm bất lợi, ngang nhiên phát động pháp thuật không gian thuấn di bên trong phong thần chi tâm, khiến cho cả tòa thành đột nhiên thoát ly chiến trường, hiện ra tại vị trí mà chúng ta đang đứng ở hiện giờ. Di động một tòa thành lớn như vậy, lập tức cơ hồ hao hết tất cả ma lực chứa đựng ở trong phong thần chi thân, thậm chí ngay cả ma lực để phiêu phù trên không cũng đều không có, cho nên nó mới chậm rãi rơi rớt xuống, cuối cùng cắm xuống ở nơi này. Đồng thời được di động tới, tòa thành còn có dựa vào một đám bộ đội song phương giao chiến, đại thành bị xé rách không gian ranh giới, tự nhiên sinh ra năng lượng vô cùng cường đại chấn động không gian. Bộ đội bên ngoài tòa thành cơ hồ đều bị năng lượng đột nhiên sinh ra này chấn động chết hoặc vỡ vụn. Chỉ có số ít may mắn thoát khỏi tai nạn. Đây chính là thi cốt tồn tại ở bên ngoài tòa thành này. Tuy rằng bộ đội bên ngoài tòa thành đều xong đời, nhưng bộ đội bên trong thành cũng là bình yên vô sợ. Lập tức dực nhân chiến sĩ bắt đầu toàn lực tiêu diệt quân ma tộc xâm lấn. Đáng tiếc, dực nhân ở địa phương trống trải có lẽ phi thường cường hãn, nhưng mà chiến đấu tại cái nơi thông đạo chật hẹp này, bọn họ so với ải nhân cuồng bạo ma tộc còn kém hơn quá xa xa. Mặc dù lúc đó bọn họ còn dư thừa mấy vạn chi chúng chiến sĩ có thể chiến đấu, nhưng cuối cùng vẫn một mực cùng liều mạng đồng quy vu tận với ma tộc mà thôi. Đặc biệt người chấn giữ nơi yếu hại là ải nhân vương Cao Sâm, chính mình đứng chắn tại cửa, dẫn dắt mấy trăm tộc nhân, liền tiến hành chống đỡ mấy vạn đại quân dực nhân. Chiến đấu đến phút cuối cùng, dực nhân tộc toàn bị tiêu diệt, ma tộc xâm lấn chỉ còn lại có 2 người. Cao Sâm đã hao hết tất cả lực lượng sống dỡ chết dỡ, bất quá dựa vào minh thần nguyền rủa mới miễn cưỡng lưu lại một mạng tại cửa ra vào, nhưng ở trạng thái hôn mê. Mà Tháp Cát Khắc Thân Vương lại biến thành khí hồn trong phong thần chi tâm, muốn đi ra cũng không được. Bởi vì phong thần chi tâm thật ra chỉ tương đương như một cái bình có công năng tồn trữ ma lực thôi. Bình thường đều dựa vào pháp sư dực nhân vì nó mà bổ sung ma lực, mới có thể duy trì vận hành của tòa thành này. Tháp Cát Khắc Thân Vương tại thời điểm tiếp thu, ma lực ở bên trong cơ hồ không còn một chút. Cho nên ý tưởng của Tháp Cát Khắc Thân Vương là muốn đem nó quay trở về ma tộc liền hoàn toàn tan biến. Rơi vào đường cùng, Tháp Cát Khắc Thân Vương đành phải nghĩ biện pháp khác. Vì thế hắn liên tiếp dựa vào ma tộc mật pháp, nghĩ biện pháp làm cho chính mình biến thành hình thái ma linh. Sau đó chính mình tu luyện ra ma lực. Rất hiển nhiên, ý tưởng thiên tài này của hắn thành công. Tháp Cát Khắc Thân Vương sau khi trở thành ma linh, điều đầu tiên nghĩ đến là làm cho ma lực bên trong cơ thể chính mình rút ra ngoài. Trải qua mấy trăm năm cố gắng, hắn thành công thu hồi ma lực trong thân thể, thực lực được khôi phục đến 6-7 thành. Lúc này hắn đã có đủ ma lực để khởi động thiên không chi thành, thuận lợi bay lên được một đoạn thời gian. Nhưng mà ngay lúc hắn sắp cất cánh tìm kiếm chiến sĩ bộ đội ma tộc, đã xảy ra một chuyện, làm hắn không thể không đánh mất ý tưởng này. Chuyện là có vài nhân loại mạo hiểm giả đã đến. Tuy rằng thiên không chi thành đang ở chỗ sâu nhất trong tinh linh chi xâm, nhưng là mạo hiểm giả nhân loại lại trải qua mấy trăm năm cố gắng tìm đều có mặt khắp nơi và cuối cùng cũng tìm được nó. Trên thực tế, từ mặt đất đến thiên không chi thành có độ cao tới 3.000 thước, căn bản giống như một tòa núi lớn, ở xa xa không đề cập tới, nhưng ở trong vòng hơn vài trăm dặm liếc mắt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Những mạo hiểm giả ngẫu nhiên mà đến, lập tức phát hiện được một tòa thành cao ngất được mây mù bao quanh, đại danh như sấm của thiên không chi thành quét qua ngang tai. Bọn họ tự nhiên biết được, bọn họ đồng thời cũng biết được các thế lực vì muốn tìm kiếm nó mà đưa ra tiền thưởng cực lớn. Thu hoạch cự đại như thế nhất thời khiến cho bọn họ kinh hỉ như điên lên, vội vàng vứt bỏ công việc chạy đến xác nhận. Bọn họ đến đã khiến chủ ý của Tháp Cát Khắc Thân Vương, là một vị ma tộc thượng vị luôn luôn khinh thường nhân loại, nhìn thấy một đám sâu gióm không biết sống chết muốn tiến vào địa bàn của mình, hắn lập tức dùng tia chớp để tỏ vẻ bất mãn của chính mình.